Dụ quân hoan, chương 25, cành gãy hoa rơi. Góc truyện audio.com. Nhị thiếu gia, đây. Ngô Quân Duệ gặp được Sán Nhi ở cửa, nhìn vẻ mặt nghi vấn của Sán Nhi, lại nghe một ít tiếng nỉ non tút tít trong nội viện mơ hồ truyền đến. Ngô Quân Duệ cắn răng hung ác, nhẫn tâm lạnh lùng nói: "Mau đi mời phu nhân tới, mời phu nhân tới." Sán Nhi nhìn lướt qua sân, nàng ta cũng nghe thấy tiếng Lưu Huyền Ngọc kêu đau, đây là Ngô Diệu Sùng đang quở trách Lưu Huyền Ngọc vì tự tiện xông vào cúc viên sao? Đi mời Lưu thị có thể khiến Ngô Diệu Sùng tức giận hay không? Đi nhanh, chuyện này không thể chậm trễ. Ngô Quân Duệ vắt ngang chân đá, mấy bồn hoa cúc bên cạnh lập tức vỡ tan tành. Sức lực này thật kinh người. Thân thể Sán Nhi run lên, nhanh chóng nói: "Nô tỳ đi." Sán Nhi chạy chối chết. Ngô Quân Duệ nhìn xung quanh, đi nơi nào mới tốt? Lê viên của Diệp Tố Huân, thính đào các của mình. Ngô Quân Duệ lắc đầu. Tai mắt trong phủ rất đông. Xuất phủ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Tố Huân, Ngô Quân Duệ suy nghĩ một chút, đi ra sau viên. Ném Diệp Tố Vân đang hôn mê tới hòn non bộ, Ngô Quân Duệ ôm Diệp Tố Huân nhảy vào đầm nước dưới chân hòn non bộ. Vách đầm toàn rêu non, sắc xanh trải rộng mát mắt, đầm nước vô cùng mát. Lạnh, chìm trong nước, thân thể kho nóng có hơi lạnh, không cần ép ý thức cũng hơi tỉnh táo lại. Ôm người, trong cơ thể là ngọn lửa tà ác không giảm xuống, đầm nước không sâu, Ngô Quân Duệ thả Diệp Tố Huân xuống, kéo khăn tay ướt đẫm lau mặt Diệp Tố Huân, thấp giọng hỏi: Tố, sao rồi, nhịn được không?" Diệp Tố Huân chậm rãi mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, mặt vốn lạnh nhạt lúc này chỉ độc một màu đỏ, lông mi như cánh bướm rũ xuống, càng thêm vài phần kiều diễm thanh tao. Ngô Quân Duệ nhìn càng thêm nóng, không nhịn được ôm người, cúi người khẽ hôn lên lông mi mềm mại, thấp giọng hỏi: Tố, muốn sao? Chữ, muốn. Ngô Quân Duệ nói khinh mạn, răng môi gắn bó, đầu lưỡi dây dưa. Giống như sóng vi, bà mềm mại đánh lên đầu quả tim Diệp Tố Huân, không? Đúng, sóng vi, bà cũng bị hắn biến thành sóng nhiệt. Diệp Tố Huân, một hồi hoảng hốt bởi trong đầu nàng phát ra một ý niệm hoang đường. Mình và Ngô Quân Duệ đã như vậy không coi là trong sạch nữa, sao không? Cùng hắn hợp thành một thể, trải nghiệm muôn vàn thỏa mãn trong kiếp trước tư vị vạn trùng khoái hoạt. Tố, vuốt ve cằm mượt mà của Diệp Tố Huân, một chân Ngô Quân Duệ tách hai chân Diệp Tố Huân ra, nhẹ nhàng mà cọ động. Xiêm y mùa hè đơn bạc, nước ướt lại dính trên người, hắn cọ như vậy không khác cọ đến da thịt. Diệp Tố Huân trúng ảo ảnh vốn đã động tình, hắn làm vậy khiến đầu óc nàng hồ đồ, lấy tay xoa mặt Ngô Quân Duệ, muốn nói gì đó nhưng hàm răng đụng phải đầu lưỡi, cả lăm hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Sao gầy như vậy rồi hả? Mỗi đêm đều nghĩ lấy muội, sao có thể không gầy?" Ngô Quân Duệ nói với giọng khàn khàn, kéo tay Diệp Tố Huân qua, ngậm lấy ngón tay tinh xảo, trắng muốt như ngọc, tinh tế mút hút triền miên thương tiếc, chọc tới chọc lui làm thân thể Diệp Tố Huân mềm nhũn. Ngô Quân Duệ buông tay nàng ra, lại cởi bỏ đai lưng, nới lỏng cẩm bào, giật quần xuống, kéo tay nàng đến vật đang run rẩy nhúc nhích: Tố, muội sờ xem, nhìn nó thật gầy, đúng là nhỏ hơn đúng không?" Tay chạm vào vật cứng rắn, vừa thô vừa to, Diệp Tố Huân một hồi mê loạn, tay buông lỏng bám bả vai Ngô Quân Duệ không thể nhúc nhích. Tố, nó muốn muội, muốn đến lợi hại, muội có muốn nó không? Sao lại không muốn? Góc truyện audio.com. Tố, khi chúng ta cùng một chỗ, mỗi lần nó đi vào muội đều rất sung sướng, muội nhớ rõ cái tư vị kia sao? Cái tư vị kia ám ảnh nàng lúc sống lại, 3 tháng không gặp Ngô Quân Duệ. Mỗi lúc đêm khuya lại dây dưa với nàng trong mơ, để cho người ta muốn cũng không quên được, chỉ là nghĩ đến thời khắc đó, tư vị sảng khoái đến tận xương tủy lại ào đến, tứ chi bách hài lại ngứa ngáy. Diệp Tố Huân vong tình, đưa tay ôm cổ Ngô Quân Duệ, dán vào thân thể hắn vặn vẹo, trầm thấp rên gì nói: "Quân Duệ ca, muội muốn." Ngô Quân Duệ cũng muốn, không muốn nhịn. Đầm nước thanh tịnh nhộn nhạo, sóng lăn tăn, hai người động tình mất thần chí, dây dưa càng chặt hơn. Ngô Quân Duệ nhớ tới lần đầu ở kiếp trước, bản thân ngây ngốc làm Diệp Tố Huân khóc hồi lâu, phía dưới sưng đỏ ngày mới biến mất, đành miễn cưỡng khắc chế giới hạn dục vọng sôi trào, xé mở khố đang tiết khố Diệp Tố Huân, chạm vào cỏ thơm che giấu cửa vào địa phương thần bí, dùng ngón tay nghiền áp vuốt phẳng: "Quân Duệ ca, để nó tiến vào, muội khó chịu." Khoái ý mơ hồ bắt đầu, Diệp Tố Huân từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng rên gì, chẳng thèm quan tâm tới hậu quả, bắt đồ vật tới chỗ mình. Tố nghe lời, Ngô Quân Duệ gỡ tay Diệp Tố Huân ra, hôn môi một chút ôn nhu nói: Tố nghe lời, đừng nóng vội, giờ mà đi vào, muội sẽ rất đau nhức." Diệp Tố Huân nghe lời nói ôn nhu săn sóc của hắn, nhất khởi thân thể tê dại, phía dưới càng thêm ngứa, thân thể càng dán chặt. Ngô Quân Duệ mè nheo nói, Quân Duệ ca ca, đau cũng muốn, muội không nhịn được, mềm giọng dịu dàng cầu hoan như thế. Ngô Quân Duệ không nín được do dự một chút, tay mò vào trong tìm kiếm, Diệp Tố Huân đã động tình, đang ở trong nước không rõ ràng nhưng giờ lại dính trơn ướt, đảo lộng nơi mình muốn đã lâu, chỗ kia nhanh chóng nóng ướt, cả người Ngô Quân Duệ mê muội. Một ngón tay hữu lực quấy rối, mang theo lửa cháy bừng bừng thiêu đốt Diệp Tố Huân, cảm nhận được dục vọng càng chân thật hơn trong mộng Diệp Tố Huân chỉ cảm thấy phía dưới chảy ra nước ngày càng nhiều. Tố, Tố, huynh tiến vào nhé. Áp lực dục vọng sắp bộc phát, Ngô Quân Duệ đặt Diệp Tố Huân lên vách đá, tách hai chân nàng ra, nắm đồ vật vừa thô vừa to tới gần. Sán Nhi tới Văn Hương lâu, nhưng nghe nói Lưu Thị có chuyện cần xử lý, nha hoàn đi bẩm lại chậm gì gì. Lưu Thị ngồi ở ghế xem sổ sách thấy Sán Nhi đến, mỉm cười nói. Có chuyện gì, phu nhân, biểu tiểu thư tự tiện xông vào cúc viên, lúc nô tỳ đến, nghe. Thấy biểu tiểu thư thút thít nỉ non, giống như đang bị lão gia quở. Trách, trong sảnh nhiều người như vậy, Sán Nhi tiến đến trước mặt Lưu Thị, giảm giọng thấp xuống lặng lẽ bẩm báo. Lưu Huyền Ngọc bị Ngô Diệu Sùng quở trách, mày Lưu Thị nhăn lại, hỏi. Lão gia mắng cái gì? Việc này nô tỳ không nghe rõ, nhị thiếu gia bảo nô tỳ đến chỗ phu nhân bẩm báo. Sao nhi tử lại ở cúc viên? Diệp Tố Vân đâu? Lòng Lưu Thị trầm xuống. Ngoại trừ nhị thiếu gia, còn có người khác tới cúc viên hay không? Còn có hai vị tiểu thư Diệp gia, lúc nô tỳ đến, thấy nhị thiếu gia muốn mang hai vị tiểu thư Diệp gia rời đi. Không rảnh suy nghĩ tại sao Diệp Tố Huân xuất hiện ở cúc viên, Lưu Thị đã chạy như điên về phía đó. Đập vào mắt là một đống bừa bộn châm, cài tóc, tinh mỹ và đồ trang sức lả tả, xiêm y làm từ gấm tô châu thêu hoa ngọc lan xanh nhạt trở thành từng mảnh vải yếm đỏ rơi trên đất có dấu chân đen trà đạp lên. Máu, góc chuyện audio chấm cơm. Tươi có ở khắp nơi trên đất khơi gợi một loại thê lương diêm dúa. Lưu, Huyền Ngọc nằm trên đất trong sân, như hoa và cây cảnh bị cuồng phong bẻ. Gãy, yêu nhã và tinh xảo đều bị tổn hại, chỉ còn cành lá héo úa. Đảo mắt liếc qua, máu trên người Lưu Thị như bị rút sạch cả khuôn mặt. Trắng như tờ giấy, hồi lâu, Lưu Thị lấy tay che miệng áp lực thống khổ. Làm tiếng Huyền Ngọc quanh quẩn trong cổ, Lưu Huyền Ngọc đang nhắm, mắt như người chết bỗng nhiên mở ra nhìn Lưu Thị trong con người đỏ. Hồng là cựu hận thấu xương, Lưu Thị sợ hãi lui về sau mấy bước mới dừng. Lại, cô mụ, người đã đến rồi. Lưu Huyền Ngọc khẽ gọi, vô lực xê, dịch một tay, hận ý khiến Lưu Thị sợ hãi sâu lập tức biến mất. Lưu Thị sợ run một hồi, đến gần, ngồi xổm xuống, cầm chặt tay Lưu Huyền Ngọc. Buồn rầu mà hỏi thăm, sao lại thành như vậy? Cô mụ tìm xiêm y, giúp cháu mặc đi, hai tay cháu không nhúc nhích được, bị gãy rồi. Lưu Huyền Ngọc không có trả lời vấn đề của Lưu Thị. Dướng cháu đâu, rồi, sao không thấy đâu, Lưu Thị nhìn phòng chính, muốn đi vào tìm xiêm y, lại có chút sợ hãi nộ khí Ngô Diệu Sùng. Ra sân nhỏ bên ngoài đi, khóe miệng Lưu Huyền Ngọc khẽ nhúc nhích nhìn Lưu Thị, nói. Cô mụ, phiền bác giúp cháu mặc xiêm y, vết thương đầy người Lưu Huyền Ngọc, máu đỏ và dịch trắng giao nhau giữa hai chân, dơ bẩn chật vật nhìn thấy mà giật mình. Lưu Thị cắn răng lau lau vài cái tìm quần áo mắn lung tung thay Lưu Huyền Ngọc mặc vào. Nhìn sân nhỏ, rồi nhìn chất nữ, Lưu Thị nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, hồi lâu mở mắt ra, hỏi, dấu vết này phải xử lý thế nào? Xử lý sạch tỏ vẻ chuyện phát sinh hôm nay không xảy ra. Không xử lý chính là muốn Ngô Diệu Sùng nhận trách nhiệm. Lưu Huyền Ngọc như bị kim châm, thân thể hung hăng run một phát, lập tức lại xoẹt một tiếng nở nụ cười. Cô mụ, người cứ nói đi, xử lý thế nào? Lưu Thị cũng không có chú ý, thân nữ nhi của chất nữ bị trượng phu làm nhục rồi, tuy bà không muốn cùng chất nữ tranh thủ tình cảm, nhưng, không cần xử lý, Lưu Huyền Ngọc đạm mà nói. Đây là muốn gả cho trượng phu, bác cháu cùng chung một phu. Trong lòng Lưu, Thị dâng lên tuyệt vọng khó có thể chịu được, rên rỉ một tiếng, đột nhiên xuất hiện phong bão, gió mãnh liệt mà đột ngột, úp về phía bà, tất cả tâm kế đều khó đánh lại một lực này, cách trương.